Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3543, chương 3544, bất bại. Tổ Long Khiếu tuyệt học tái hiện, đây tuyệt đối là một kiện rung động nhân tâm sự tình. Việc này nếu là lan truyền đi ra ngoài, chỉ sợ Thanh Lâm nghĩ không ra tên cũng khó khăn. Hắn cũng rất nhanh sẽ trở thành khắp thiên hạ người tranh nhau lôi kéo hoặc là muốn bắt giữ đối. Tượng, Tổ Long Khiếu, chính là Thủy Tổ Long Thần tốn hao đại tâm huyết sáng lập bất thế tuyệt học. Từng oanh động toàn bộ chư thiên vạn giới, đây không thể nghi ngờ là hiện tại mọi người muốn cướp phá đầu tồn tại. Lại để cho bất luận kẻ nào thấy, đều trong nội tâm hướng về, Thanh Ma Long Đế nhìn xem Thanh Lâm. Tựa hồ đã liệu định hắn kế tiếp vận mệnh. Lúc này đây, Thanh Lâm cho dù có thể còn sống từ nơi này đi ra ngoài, cũng thế tất sẽ trở thành là khắp thiên hạ người mục tiêu. Dùng Thanh Lâm loại này không chừng mực tính cách, hắn lại có thể đủ tại khắp thiên hạ người ngấp nghé phía dưới sống bao lâu. Bất quá vô luận sự tình từ nay về sau thế nào, hiện tại mới là trọng yếu nhất. Thanh Ma Long Đế đã nhìn ra, Thanh Lâm bất quá tam trọng thiên đế tu vi, nói cách khác, dùng Tổ Long Khiếu uy lực, vừa rồi một lần va chạm, Thanh Ma Long Đế cũng sớm đã bị thương, dùng đường đường thất trọng thiên đế đại thành cảnh giới tu vi. Đối phó tam trọng thiên đế tu vi Thanh Lâm, Thanh Ma Long Đế một trận chiến này, vô luận như thế nào cũng không thể bại. Xem ra ngươi hoàn toàn chính xác lại để cho người bất ngờ cùng coi trọng tiền vốn. Đây là chiêu thứ nhất. Kế tiếp bổn tọa công kích sẽ trở nên càng thêm lăng lệ ác liệt. Ngươi cũng phải cẩn thận rồi. Đối với Thanh Lâm cảnh giới tu vi đã có nhất định được hiểu rõ. Thanh Ma Long Đế cũng có thêm nữa. Thủ thắng nắm chắc, hắn vẻ mặt thiện ý nhắc nhở Thanh Lâm. Lại đột nhiên song trưởng một phen, hai tay hóa thành một đôi cực lớn long chảo, lăng không hướng phía Thanh Lâm chộp tới. Ma Long Chảo chính là một cửa cực kỳ lăng lệ ác liệt, hữu thương thiên hòa tuyệt học, phàm là bị cái kia một đôi long chảo bao phủ người. Vô luận là ai, đều muốn khó thoát khỏi cái chết. Cái môn này tuyệt học, chính là một loại quần thể công kích. Là đối với long chảo phía dưới sinh vật một loại không khác nhau đó công kích. Loại công kích này, lúc này bị dùng để nhằm vào Thanh Lâm một người. Uy lực của nó cũng càng tăng cường thế. Càng thêm đáng sợ, Thanh Ma Long Đế đối với chính mình loại công kích này. Có tuyệt đối tự tin, tin tưởng khả dĩ một kích phía dưới. Cho dù không thể chém giết Thanh Lâm, cũng có thể đưa hắn cho trọng thương. Bá, nhưng vào lúc này, Thanh Lâm đột nhiên động, nhưng thấy hắn cũng là song trưởng tự trước ngực một phen. Động tác rõ ràng cùng Thanh Ma Long Đế trước đây động tác. Có 8-9 phần tương tự, Thanh Lâm tựa hồ đồng dạng nắm giữ Ma Long nhất mạch tuyệt học, mà lại muốn dùng đồng dạng thủ đoạn đối phó Thanh Ma Long Đế. Thấy vậy hình ảnh. Thanh Ma Long Đế tại chỗ tựu kinh chủ, hắn nhìn chăm chú cái này Thanh Lâm nhất cử nhất động. Tốt xác định kết quả là thật không nữa như chính mình phỏng đoán cái kia dạng. Thanh Lâm song trưởng cũng không có thay đổi thành bao phủ. Bất quá cái này như trước không thể để cho Thanh Ma Long Đế triệt để yên tâm. Bởi vì Thanh Ma Long Đế bản thể chính là một đầu Ma Long, Thanh Lâm tắc thì bất đồng. Hắn là nhân loại, tự nhiên sẽ không hóa ra long chảo. Hống hống hống, cũng tại lúc này, Thanh Lâm trên người, rõ ràng có từng đợt tiếng long ngâm truyền ra. Cái này trong tích tắc, Thanh Ma Long Đế một đôi mắt, tựu chừng được căng tròn. Hắn quả thực không thể tin được chính mình chỗ nghe được hết thảy. Nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, cũng là tràn đầy càng lớn sợ hãi. Mà cái này còn chỉ là bắt đầu. Kế tiếp thì có càng thêm lại để cho Thanh Ma Long Đế khó có thể tiếp nhận sự tình đã xảy ra. Theo Thanh Lâm trên người rõ ràng có tràn đầy long khí, bắn ra mà ra, loại này long khí, không giống với ma long nhất mạch, tràn đầy tà dị, mà là một loại công chính đại khí long khí. Đây là long trảo thủ, thanh ma long đế gặp quỷ rồi bình thường nhìn xem thanh lâm. Đối diện trước nhân loại, là càng thêm cảm thấy ngoài ý muốn cùng rung động. Hắn triệt để không thể tin tưởng chính mình chỗ tao ngộ hết thảy rồi. Thanh Lâm đang thi triển ra tổ long khiếu về sau, rõ ràng thi triển ra thủy tổ long thần nhất mạch mặt khác một loại tuyệt học. Long chảo thủ, phải biết rằng, ma long chảo mặc dù công phạt chi lực vô song, thực sự ma long thiên đế, tại nhìn thấy long chảo thủ về sau hữu cảm nhi phát. Sao có cảm xúc nên phát ra? Mới sáng lập tuyệt học, nói cho cùng, ma long chảo huyền diệu chỗ, xa xa không cách nào cùng long chảo thủ so sánh với. Cả hai có khác nhau một trời một vực, Thanh Lâm đã nắm giữ tổ long khiếu, lại nắm giữ long chảo thủ, cái này lại để cho người có thể nào không là cảm giác đến rung động. Ngươi là thủy tổ long thần truyền nhân, thanh ma long đế công kích đã bị long trào thủ cho đơn giản hóa giải. May mà thanh ma long đế cũng không có bị thương. Bất quá trong lòng hắn rung động, nhưng lại đã đến một loại khó có thể kèm theo tình trạng. Hắn dùng một loại gặp quỷ rồi bình thường ánh mắt nhìn Thanh Lâm. Đối với hôm nay chỗ tào ngộ hết thảy, thật sự quá cảm thấy giật mình. Thanh ma long đế trước tiên tự cho rằng, Thanh Lâm là thủy tổ long thần nhất mạch truyền nhân. Đã nhận được thủy tổ long thần chân truyền. Nói cách khác, hắn gì về phần có thể thi triển ra nhiều như vậy thủy tổ long thần nhất mạch tuyệt học. Thế nhưng mà nghĩ lại, hắn lại cảm thấy không đúng. Thủy tổ long thần nhất mạch sớm đã tại đây thế gian tuyệt tích rồi, căn bản không có khả năng có nguyên vẹn tuyệt học lưu lại, lại để cho Thanh Lâm đạt được. Thế nhưng mà cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thanh ma long đế, hiện tại quả là muốn không rõ ràng lắm. Hống hống hống, cái này trong nháy mắt, thanh ma long đế lại quản không được nhiều như vậy. Hắn trực tiếp giận tím mặt, một tiếng gào thét tầm đó, đã là tay cầm long đầu quyền trượng, hướng phía Thanh Lâm xung phong liều chết mà đi. Vô luận Thanh Lâm có phải là, hay không thủy tổ long thần nhất mạch truyền nhân, tại hắn trên người xuất hiện thủy tổ long thần nhất mạch tuyệt học, hắn đều có được lớn lao chỗ khả nghi, mà lại Thanh Lâm nắm giữ nhiều như vậy tuyệt học, khó bảo toàn không phải nhằm vào ma long nhất mạch. Thanh ma long đế đối với Thanh Lâm sinh ra dày đặc sát ý, hắn huy động quyền trượng bắt đầu không ngừng hướng Thanh Lâm công kích, đối với hắn triển khai cận thân chém giết. Hừ hừ, Thanh Lâm đối với cái này nhưng chỉ là một tiếng cười lạnh, như cũ biểu hiện thành thạo, tựa hồ đối với hết thảy sự tình đều đã tính trước, hoàn toàn không thèm để ý bộ dạng. Hắn yên lặng chờ thanh ma long đế đánh tới, thân pháp như điện, nhanh chóng cùng người phía trước gặp chiêu phá chiêu, giúp nhau công phạt. Cho tới nay, Thanh Lâm đều là cận chiến vô địch. Hắn có đế thần nhất tộc lộ ra lấy đặc điểm, thân thể vô song, chút nào không sợ thanh ma long đế công kích. Rầm rầm rầm, kịch liệt va chạm thanh âm không dứt bên tai. Thanh Lâm tuy nhiên cảnh giới hơi lộ ra chưa đủ, nhưng là thân thể chi lực tuyệt đối kinh thế hãi tục, là thanh ma long đế đều không thể so sánh với. Kể từ đó, song phương ngươi tới ta đi. Thanh Lâm yếu thế đã nhận được đền bù, cùng thanh ma long đế giết là khó hòa giải, khó phân cao thấp, song phương ra tay đều là mau lẹ như là tia chớp. 10 chiêu thời hạn hoàn toàn là ở nháy mắt ở giữa liền đã qua. Thanh Lâm cùng thanh ma long đế trọn vẹn lẫn nhau công phạt hơn 1000 chiêu, như trước không rơi vào thế hạ phong. Bá, nhưng mà một loại trong nháy mắt, Thanh Lâm lại đột nhiên thân pháp nhất chuyển, sớm rời khỏi chiến đoàn, lại nhìn cả người hắn như cũ là một thân bạch sắc áo dài, trần thế bất nhiễm, tựa hồ vừa mới một hồi đại chiến, chưa từng đối với hắn tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng bộ dạng. Nhân loại, bổn tọa thề chém giết ngươi. Thanh Ma Long Đế nhưng như cũ không thuận theo, không buông tha. Muốn tiếp tục thẳng hướng Thanh Lâm. Thanh Lâm đối với cái này, nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng. Hồ đồ không có đưa hắn để ở trong mắt bộ dạng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.